Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2318, phục kích. Rất nhanh, Dương Phong lái ô tô xuyên qua trại dân tị nạn, tiến vào rộng lớn hoang dã bên trong, trực tiếp hướng nơi ước định mau chóng đuổi theo. Siêu, siêu, siêu, kèm theo từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, từng viên đạn hỏa tiễn, mang theo nóng bỏng đuôi lửa, từ tiền phương hướng Dương Phong trên ô tô kích bắn đi. Mẹ nó, nhìn về phía trước, chạy nhanh đến đạn hỏa tiễn. Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng chú chửi một câu, liền mở cửa xe, cầm lấy ngồi kế bên tài xế trường kiếm, liền hướng bên ngoài nhảy xuống. Dương Phong mới vừa nhảy ra ô tô, từng viên đạn hỏa tiễn liền đánh vào hơi trên xe, phát ra nổ kịch liệt thanh âm, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem ô tô nổ bay, hóa thành một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, rộng rãi đại đảo cũng bị nổ ra từng cái hố sâu, bốc lên nóng bỏng khói đặc. Siêu, siêu, siêu, kèm theo từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, từng viên đạn hỏa tiễn, mang theo thật dài đuôi lửa, từ tiền phương hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Một bộ không đem Dương Phong nổ chết, thề không bỏ qua. Đối mặt từng viên đạn hỏa tiễn công kích, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ đó bắn ra, nghênh tiếp từng viên đạn hỏa tiễn, đem từng việc chém thành hai khúc, phát ra nổ kịch liệt thanh âm, hóa thành từng đoàn nóng bỏng hỏa diễm, tạo thành một đạo đẹp lạ thường phong cảnh, đem công kích mình đạn hỏa tiễn toàn bộ chém thành hai khúc dẫn bảo. Sau đó Dương Phong thân hình khẽ động, liền đằng không mà lên, hướng về phía trước đạn hỏa tiễn phát ra chỗ bay đi rồi. Rất nhanh, hơn 10 tên mặc áo đen, vai gánh súng phóng tên lửa đại hán, liền chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Nhìn thấy tên kia hơn 10 tên đại hán áo đen, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ đó bắn ra, hướng hơn 10 tên đại hán áo đen trên thân chém xuống mà đi. Tại từng đạo đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng người đại hán áo đen bị lăng lệ kiếm mang chém trúng, trong nháy mắt bị phanh thây hai đoạn, tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ, biến thành từng cỗ tàn phá thi thể. Ba, ba, ba, đúng lúc này, từng đạo tiếng vỗ tay thanh thúy từ tiền phương truyền ra. Xuyên màu đen trang phục, tay nắm một thanh đại đao Ngô Vĩ, từ một bên rừng cây rậm rạp ở trong đi ra, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói, không hổ gặp vận may thiên tài thiếu niên, quả nhiên thân thủ bất phàm. Ngươi là ai? Tại sao muốn tập kích ta? Dương Phong nhìn xem trước người màu đen trang phục đại hán, cảm nhận được hắn tản mát ra khí tức cường đại, nhíu mày, lớn tiếng chất vấn, ta là Huyết Ma Tông chấp sự Ngô Vĩ. Dương Phong, ngươi phá hủy chúng ta Huyết Ma Tông đại sự, cứu được Trần Vân Hà một mạng, để chúng ta Huyết Ma Tông thiệt hại không nhỏ. Tội đáng chết vạn lần. Bất quá, ta nhìn ngươi là một cái nhân tài không tệ, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta Huyết Ma Tông, vì chúng ta Huyết Ma Tông hiệu lực, ta có thể thả ngươi một con đường sống, đồng thời ban cho ngươi đầy đủ tài nguyên, nhường ngươi có cơ hội trở thành vị vĩ đại tu sĩ. Ngô Vĩ một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng nói, các người Huyết Ma Tông người liền là một đám chỉ biết là trốn trong bóng tối chuột. Muốn ta Dương Phong gia nhập vào các người Huyết Ma Tông, đơn giản chính là vọng tưởng. Không có cửa đâu, Dương Phong khinh thường nói. Dương Phong, đã ngươi không muốn gia nhập vào chúng ta Huyết Ma Tông, như vậy ngươi liền đi chết đi. nhìn thấy Dương Phong thần sắc khinh thường, Ngô Vĩ trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. Khẽ quát một tiếng, liền cổ động thể nội tiên thiên chân khí, vung động trong tay đại đao, hướng Dương Phong trên thân chém tới. Lập tức, chỉ thấy được một đạo hết sức ác liệt đao mang, từ Ngô Vĩ trong tay đại đao ở trong bắn ra, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt lăng lệ đao mang công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ mà ra, trực tiếp nghênh tiếp lăng lệ đao mang, trực tiếp đem đánh tan, làm cho hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Ngô Vĩ trước người. Trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, hướng Ngô Vĩ trên bờ vai chém xuống mà đi. Cảm nhận được Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén bên trên sắc bén phong mang, Ngô Vĩ thần sắc đại biến, vội vàng giơ lên trong tay đại đao, hướng Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén bên trên chém tới. Tại một đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, Ngô Vĩ trong tay đại đao cùng Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại, dọc theo đại đao tiến vào Ngô Vĩ cánh tay bên trong, khiến cho cánh tay tê dại một hồi, vội vàng hướng phía sau lùi bước mà đi, lực lượng thật kinh khủng, lắc lắc có chút cánh tay tê dại. Ngô Vĩ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn qua Dương Phong, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới Dương Phong vậy mà nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy, nhưng hắn cái này tiên thiên hậu kỳ võ giả đều có chút chống đỡ không được. Nghe được Ngô Vĩ khiếp sợ lời nói, Dương Phong thần sắc không thay đổi, cười lạnh một tiếng, thân hình một cái chớp động liền tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Ngô Vĩ trước người, trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, hướng Ngô Vĩ trên thân cấp thứ mà đi. Ngoặc kép, toàn phong trảm, đối mặt Dương Phong công kích, Ngô Vĩ trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, trong tay đại đao mang theo sắc bén phong mang cùng sáng chói đao quang, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt Ngô Vĩ đại đao công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, không trốn không né, trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, dư thế không giảm hướng Ngô Vĩ cổ chỗ cấp thứ mà đi. Một bộ muốn cùng Ngô Vĩ đồng quy vu tận. Thấy tình cảnh này, Ngô Vĩ âm thầm chửi mắng một tiếng, vội vàng vung động trong tay đại đao, ngăn tại trước người của mình. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào Ngô Vĩ trên đại đao, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại, dọc theo đại đao tiến vào Ngô Vĩ thể nội, khiến cho không tự chủ được hướng lui về phía sau lại mấy bước. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến Ngô Vĩ bên cạnh thân, trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, tại Ngô Vĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong, từ hắn bên hông xẹt qua, trực tiếp đem hắn cơ thể chém thành hai khúc, tiên huyết bắn tung tóe. Dương Phong, lão tử liều mạng với ngươi. Bị chém thành hai khúc Ngô Vĩ trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, không để ý thương thế trên người, thể nội tiên thiên chân khí không giữ lại chút nào quán thâu đến trong tay trên đại đao, dùng quang mang đại thịnh, thả ra sáng chói đao quang. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy Ngô Vĩ nửa người trên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong bên người nhào tới, trong tay đại đao mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém tới, tập trung Ngô Vĩ toàn bộ tiên thiên chân khí đại đao, ẩn chứa vô cùng kinh khủng sức mạnh, hoàn toàn có thể đem một cái tiên thiên hậu kỳ võ giả chém thành hai khúc. Liền xem như tiên thiên đỉnh phong võ giả, cũng có thể đem trong nháy mắt trọng thương, thậm chí đánh giết. Đối mặt Ngô Vĩ liều mạng một kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tay phải cầm kiếm, tay trái thành quyền, thất tinh quyền thi triển ra, quyền trái mang theo sáng chói tinh quang, trực tiếp nghênh tiếp Ngô Vĩ trong tay đại đao. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Ngô Vĩ trong tay đại đao bị Dương Phong quyền trái đánh bay. Cơ thể cũng bị dư thế không giảm nắm đấm đánh trúng, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về hậu phương ném bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất, phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thẫm. Nói cho ta biết, các ngươi Huyết Ma Tông cứ điểm ở nơi nào? Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến Ngô Vĩ bên người, trong tay trường kiếm sắc bén chống đỡ tại Ngô Vĩ trên cổ. Ngữ khí băng lãnh lớn tiếng chất vấn, Huyết Ma Tông vậy mà thiết kế dám tập kích chính mình. Nhường Dương Phong hết sức phẫn nộ, chuẩn bị từ Ngô Vĩ trong miệng thu hoạch Huyết Ma Tông cứ điểm tin tức. Đem Huyết Ma Tông cứ điểm phá hủy, dùng tả chính mình mối hận trong lòng. Ngươi muốn từ ta trong miệng lấy được cho chúng ta Huyết Ma Tông cơ mật. Đơn giản chính là vọng tưởng. Dương Phong, ta cho ngươi biết, ngươi đã bị chúng ta Huyết Ma Tông theo dõi, muốn không bao lâu, ngươi liền sẽ xuống bồi ta. Ngô Vĩ lạnh lùng nhìn Dương Phong một cái, ngữ khí băng lãnh nói một câu, liền chủ động đem cổ hướng Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén bên trên nghênh đón. Muốn tự sát thân vong, không có lệnh của ta, ngươi muốn chết cũng không xong. Nhìn thấy Ngô Vĩ muốn tự sát, Dương Phong lạnh rên một tiếng, nhanh chóng rút trường kiếm về, tay trái thành trường, đập vào Ngô Vĩ cơ thể. Tinh thuần tiên thiên chân khí dọc theo bàn tay trái, tiến vào Ngô Vĩ thể nội, đem Ngô Vĩ cơ thể giam cầm lại. Sau đó, Dương Phong đem ở kiếp trước nắm giữ ép hỏi phương pháp. Tại Ngô Vĩ trên thân thử, Ngô Vĩ xương cốt so Dương Phong trong tưởng tượng muốn mềm một điểm. Dương Phong vẻn vẹn thi triển hai cái giày vò người bí thuật, Ngô Vĩ liền không chịu nổi, đem hắn biết bí mật toàn bộ nói ra ngoài, cầu Dương Phong cho một thống khoái. Ngô Vĩ xem như Huyết Ma Tông chấp sự, đối với Huyết Ma Tông sự tình biết đồng thời không phải là rất nhiều. Chỉ biết là một cái Huyết Ma Tông cứ điểm vị trí cùng Huyết Ma Tông đường chủ Triệu Tinh tin tức. Ngô Vĩ biết cái kia Huyết Ma Tông cứ điểm ở vào Bình Giang thành phía đông nam 20 dặm chỗ một cái tiểu chân núi, có vài tên tiên thiên võ giả tọa trấn, chuyên môn phụ trách sinh sản súng ống, tay lôi, hỏa tiễn đánh nhóm vũ khí, là một cái cỡ nhỏ nhà chế tạo vũ khí. Mà Huyết Ma Tông đường chủ Triệu Tinh tắc thì là một gã tông sư cường giả, mặt ngoài là Bình Giang thành võ giả công hội đăng ký chiến đội một thiết huyết chiến đội đội trưởng, vụng trộm nhưng là Huyết Ma Tông đường chủ. Từ Ngô Vĩ trong miệng thu được hai cái Huyết Ma Tông tin tức trọng yếu sau đó, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, chuẩn bị trước đem Huyết Ma Tông một cái cỡ nhỏ nhà chế tạo vũ khí tiêu diệt. Đem căn cứ vì vừa có, hãy nghĩ biện pháp đem Huyết Ma Tông đường chủ Triệu Tinh cho dẫn dụ đi ra. Đem xử lý, trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức hướng Bình Giang thành phía đông nam 20 dặm chỗ cỡ nhỏ nhà chế tạo vũ khí phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.